Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 246 anh hùng kỳ tân hộ giáp. Viêm tự chú ý tới Kim Mỗ ở bên cạnh bận rộn. Kỳ quái nhìn về phía Đường Thời, đây là, chế tạo tân hộ giáp. Đúng vậy, lấy chúng ta hiện giờ thực lực, lại sử dụng thức tỉnh kỳ hộ giáp, lực phòng ngự quá thấp. Đối chúng ta khởi đến tác dụng không lớn, Đường Thời nói, Viêm Tự ánh mắt ôn nhu. Đem người ôm trầm tới ôm ôm, vất vả ngươi, vì đại gia suy xét như vậy chu toàn, Đường Thời ngẩng đầu. Cùng Viêm Tự nhanh chóng tiếp cái hôn, chỉ cần đại gia không có việc gì, ta liền sẽ thực vui vẻ ân, Viêm Tự ôm Đường Thời. Đứng ở bên cạnh xem Kim Mỗ chế tạo hộ giáp, đúng rồi. Nhị thúc cùng tam thúc là cái gì cấp bậc? Đường Thời hỏi, cũng đều là anh hùng kỳ sơ cấp. Bọn họ là Viêm gia thức tỉnh quân đoàn thủ lĩnh, cần thiết phải có thực lực mới được, Viêm Tự nói, Đường Thời gật đầu. Nếu có thể, hắn nhưng thật ra tưởng đưa hai chương trung cấp thăng cấp tạp cho bọn hắn. Nhưng như vậy sẽ bại lộ chính mình, trung cấp thăng cấp tạp còn không có buông xuống, hắn lại có trung cấp thăng cấp tạp. Căn bản giải thích không thông, vẫn là đưa điểm khác tương đối thực tế, ta tổng cộng làm ra ra góp nhặt 8 phân tài liệu. Chuẩn bị cấp nhị thúc, tam thúc cùng Viêm Cảnh cũng đều chế tạo một bộ hộ giáp. Anh hùng kỳ hộ giáp không hảo được đến, bọn họ có này bộ hộ giáp, lực phòng ngự có thể cao một ít, ra nhiệm vụ cũng sẽ càng an toàn một chút, có này một bộ, toàn bộ anh hùng kỳ đều không cần sầu. Chậm rãi cường hóa là được, Viêm Tự một lòng đã ấm áp đến muốn hòa tan. Như vậy săn sóc ái nhân muốn đi đâu tìm? Đối ái nhân, đối bằng hữu, đối ái nhân người nhà, đều có thể như vậy suy xét cẩn thận tỉ mỉ. Cuộc đời này còn có cái gì hảo cầu? Đến này một người, vậy là đủ rồi, cảm ơn ngươi. Bảo bối, Viêm Tự thâm tình hôn hôn trong lòng ngực người, Đường Thời thản nhiên chịu chi, muốn chế. Tạo hộ giáp quá nhiều, mãi cho đến trạng vạng, Kim Mỗ mới đem chế tạo tốt 8 chương trang bị tạp đưa cho Đường Thời, Đường Thời cười nói tạ. Khiến cho Kim Mỗ tạp hóa đi nghỉ ngơi, lúc này. Long Miên bọn họ cũng đã trở lại, chuẩn bị trở về thành, lại vãn liền phải bị nhốt ở ngoài thành, trước không vội mà đi. Cho các ngươi xứng điểm trang bị, các ngươi nhìn xem mơ siêu, Đường Thời nói. Đem thuộc về bọn họ thẻ bài, đều phân cho bọn họ, 3 người cầm trong tay thẻ bài. Tất cả đều ngây ngẩn cả người, Đường Thời đã làm tốt chuẩn bị. Tần Liệt khẳng định sẽ kích động kêu to lên, hắn vừa mới bắt đầu kêu to, Đường Thời đã sớm có chuẩn bị bưng kín lỗ tai. Tòa kỵ tạp, trang bị tạp, không gian tạp, ngọa táo, Đường ca ngươi phát tài a. Long Miên cùng Tần Liệt là này tam chương, chiến dung bởi vì có không gian tạp, liền chưa cho hắn lại chuẩn bị, trừ cái này ra, Đường Thời còn đem bọn họ tọa kỵ tạp yêu cầu tiêu hao vi hạt tạp. Cũng phân cho bọn họ, cái này, bọn họ liền có thể tự do sử dụng, Long Miên nhéo trong tay tam chương thẻ bài. Này đó đều là hắn muốn nhất, ngay cả luôn luôn tỉnh táo nhất chiến dung, đều hiện ra kích động thần sắc. Tọa kỵ tạp là hắn trước mắt nhất yêu cầu, này chương trang bị tạp, cũng có thể càng tốt phát huy ra hắn kỹ năng ưu thế, Đường Thời đem Viêm Tự kia chương trang bị tạp, cũng đưa cho hắn, Viêm Tự nhìn nhìn, phi thường thích tia chớp bổ sung năng lượng chiến giáp. Anh hùng kỳ, màu tím sử thi phẩm chất, lực phòng ngự đề cao 20 điểm, lực lượng đề cao 19 điểm, nhanh nhẹn đề cao 20 điểm. Pháp thuật kháng tính đề cao 18 điểm, tự mang nguyên năng truyền công năng, nguyên năng truyền suất 21%, duy trì hậu kỳ cường hóa, chiến giáp tự mang kỹ năng, tia chớp bạo kích, chỉ cần ngươi có cũng đủ nguyên năng, ngươi liền có thể tùy ý bạo kích địch nhân. Lần đầu sử dụng, yêu cầu tiêu hao một chương hỏa nguyên tố vi hạt tạp này bộ hộ giáp. Quả thực là vì Viêm Tự lượng thân đặt làm. Mặc vào này bộ hộ giáp, ở sử dụng thiên phạt lôi trận thời điểm, uy lực khẳng định sẽ đại đại đề cao, anh hùng kỳ hộ giáp chính là không giống nhau. các phương diện chỉ số đều do thức tỉnh kỳ đỉnh hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra cao hơn gấp đôi. Phải biết rằng, cao hơn một cái điểm đều là thiên cùng địa khác biệt. Không nghĩ tới, trực tiếp cao hơn gấp đôi. Cái này làm cho Viêm Tự phi thường kinh ngạc, đồng thời cũng thực vui mừng. Kể từ đó, đối bảo hộ tạp cướp đoạt, phần thắng cũng lớn hơn nữa, đường thời nhìn chính mình trong tay hộ giáp. Cũng cười rộ lên, vong linh hủy diệt chiến giáp, anh hùng kỳ, màu lam hoàn mỹ phẩm chất, phòng lực ngự đề cao 20 điểm, nhanh nhẹn đề cao 20 điểm, lực lượng đề cao 18 điểm, pháp thuật kháng tính đề cao 17 điểm, vong linh vũ khí lực công kích đề cao 3%. Tự mang nguyên năng truyền công năng, nguyên năng truyền suất 20%, duy trì hậu kỳ cường hóa, chiến giáp tự mang kỹ năng, hư linh né tránh, có thể tránh né hết thảy phi vong linh vũ khí công kích. Đồng thời, nhanh nhẹn độ ở nháy mắt đề cao 5 điểm mơ siêu lần đầu sử dụng. Yêu cầu tiêu hao 1 chương thổ nguyên tố vi hạt tạp trước không nói này bộ hộ giáp tự mang hư. Linh né tránh kỹ năng. Riêng là nháy mắt di động tốc độ đề cao 5 điểm. Chính là lớn nhất bảo mệnh phù. Sinh tử tồn vong hết sức. Tốc độ càng nhanh, tồn tại xuống dưới tỷ lệ càng cao. Nháy mắt đề cao 5 điểm. Thật sự quá trọng yếu, lúc sau vài người lại trao đổi nhìn từng người trang bị tạp. Đều là càng xem càng kinh ngạc cảm thán, long miên hộ giáp. Hư không cơn giận chiến giáp. Anh hùng kỳ, màu lam hoàn mỹ phẩm chất. Lực lượng đề cao 20 điểm, lực phòng ngự đề cao 19 điểm, nhanh nhẹn đề cao 19 điểm, pháp thuật kháng tính đề cao 19 điểm, tự mang nguyên năng truyền công năng, nguyên năng truyền suất 20%, duy trì hậu kỳ cường hóa, chiến giáp tự mang kỹ năng, bạo nộ chi đánh, sử dụng sau, sở hữu kỹ năng lực công kích đề cao 7%. Lần đầu sử dụng, yêu cầu tiêu hao 1 chương thổ nguyên tố vi hạt tạp chiến dung hộ giáp. Cương quyết giả chiến giáp, anh hùng kỳ, màu tím sử thi phẩm chất, lực phòng ngự đề cao 20 điểm, nhanh nhẹn đề cao 20 điểm, lực lượng đề cao 17 điểm, pháp thuật kháng tính đề cao 18 điểm, nhanh nhẹn cấp tốc nhưng đề cao 12%, tự mang nguyên năng truyền công năng. Nguyên năng truyền suất 21%, duy trì hậu kỳ cường hóa, chiến giáp tự mang kỹ năng, huyền nguyệt long cuốn, ở bay lên không trạng thái hạ, hướng bốn phía phóng ra công kích, độ chính xác đề cao 90%, sử dụng kỹ năng trong lúc, nhạy bén độ đề cao 20%, lần đầu sử dụng, yêu cầu tiêu hao 1 chương thủy nguyên tố vi hạt tạp tần liệt hộ giáp, cự thú chi vương chiến giáp. Anh hùng kỳ, màu lam hoàn mỹ phẩm chất, lực phòng ngự đề cao 20 điểm, nhanh nhẹn đề cao 19 điểm, pháp thuật kháng tính đề cao 18 điểm, tự mang nguyên năng truyền công năng, nguyên năng truyền suất 20%, duy trì hậu kỳ cường hóa, chiến giáp tự mang kỹ năng, thú vương cự hóa, hình thể bành trướng gấp đôi, lực lượng đề cao 8%, lực công kích đề cao 5%. Chỉ cần ngươi nguyên năng cũng đủ, kỹ năng liền có thể duy trì thật lâu. Lần đầu sử dụng, yêu cầu tiêu hao 1 chương thổ nguyên tố vi hạt tạp một vòng xem xuống dưới. Vài người đều mừng rỡ như điên, đặc biệt là Tân Liệt, cao hứng khắp nơi loạn nhảy. Hắn lập tức liền muốn thử xem thú vương cự hóa, rốt cuộc là bộ dáng gì. Có phải hay không có thể biến thành người khổng lồ như vậy? Lực lớn vô cùng, bị vài người cùng nhau ngăn trở. Nào có như vậy nhiều thời gian cho hắn lăn lộn, thiên liền phải đen, vẫn là nhanh lên về nhà hảo nghĩ đến trở về. Vài người lại chú ý tới chính mình trong tay tọa kỵ tạp xem đến bọn họ một đám đều nhịn không được. Cười ngây ngô, ba con phi hành tọa kỵ, cái gì khái niệm nha, này nếu là thả ra đi, năm con cùng nhau. Kia đến nhiều phong cách à, vì điệu thấp suy xét. Bọn họ quyết định, vẫn là cưỡi máy móc điểu cùng máy móc man long trở về. Có thể tỉnh vi hạt tạp chờ về đến nhà thời điểm. Trời đã tối rồi, phòng khách ngồi đầy người. Toàn đến đông đủ, chỉ kém bọn họ 5 cái, vừa thấy đến như vậy đội hình. Đường thời đám người liền có điểm sợ hãi. không biết lại muốn quậy kiểu gì, cũng may hôm nay không phải vì cãi nhau, mà là gia đình liên hoan nhật tử, hù chết đường thời bọn họ, liền chờ các ngươi, như thế nào như vậy vãn trở về, còn tưởng rằng các ngươi bị quan ngoài thành đâu, tam thúc đầu tiên mở miệng, lão gia tử nói. Người đến đông đủ, vậy ăn cơm đi, một đám người vô cùng náo nhiệt đi nhà ăn. Món ăn còn cùng đệ nhất vãn giống nhau, chuẩn bị tam bộ, bàn dài hai đầu cùng trung gian đều có thể ăn đến tương đồng đồ ăn, trên bàn cơm cũng thực náo nhiệt. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, không hề ngoài ý muốn, đề tài lại quải tới rồi ngày mai rèn luyện lên rồi, Viêm Linh kích động nói. Thật vậy chăng, tự ca, là ngày mai đi sao? Đang ở ăn cơm nhị thúc cùng tam thúc dừng động tác. Nhìn về phía viêm tự, ngoặc kép, xem nhị thúc cùng tam thúc bộ dáng, ngày mai hiển nhiên là có an bài. Đương nhiên này đây đại cục làm trọng, không đợi viêm tự mở miệng. Đại cô liền nói, đương nhiên là thật sự, tiểu tự hôm nay chính miệng nói ngày mai mang các ngươi đi rèn luyện, viêm tự. Ngày mai rồi nói sau, tiểu cô nói, tiểu tự a, ngươi đều đẩy hai lần. Không thể lại đầy a, lão gia tử gõ gõ chén. Không vui nói, tiểu tự cũng có chính mình sự phải làm, có rảnh tự nhiên sẽ dẫn bọn hắn đi. Các ngươi cũng đừng đi theo trộn lẫn, đại cô cùng tiểu cô đành phải không nói, đường thời cùng viêm. Tự đám người nguyện ý hỗ trợ sự, lão gia tử đã cùng nhị thúc, tam thúc nói, bọn họ đương nhiên thật cao hứng, đường thời đám người thực lực bãi tại nơi này. Có bọn họ gia nhập, đoạt được bảo hộ tạp tỷ lệ có thể đại đại tăng lên, cơm nước xong sau. Lão gia tử khiến cho bọn họ đều tan, đem đường thời đám người cùng nhị thúc, tam thúc, viêm cảnh đều kêu đi thư phòng. Có việc thương lượng, vốn dĩ tính toán ngồi trong chốc lát lại đi đại cô cùng tiểu cô hai nhà. Đều có điểm hai mặt nhìn nhau, cũng may người không đi xong. Nhị thẩm cung tam thẩm còn ở. Viêm Linh cùng Viêm Tinh cũng ở tiểu cô hỏi thăm nói. Nhị tẩu, bọn họ làm gì đi à? Nhị ca có hay không cùng ngươi đã nói? Gần nhất tiểu tự bọn họ luôn là thần thần bí bí. Không biết đang làm cái gì? Nhị thẩm an tĩnh ăn Viêm Linh lột ra tới trái cây. Nói, ta nơi nào sẽ biết, nếu liền ba đều xuất động, đa số là quân đoàn sự tiểu cô hạ giọng hỏi. Quân đoàn gần nhất có nhiệm vụ, nhị thẩm lắc đầu, ta không biết, Minh Khánh cũng không cùng ta nói quân đoàn sự, đại cô kéo âm điệu nói. Bà cũng không biết nghĩ như thế nào, dùng người trong nhà không thể so dùng người ngoài hảo. Xem tiểu tự mang về tới mấy người kia, cả ngày ăn ở tại viêm gia, không chỉ có như thế, còn duỗi tay hướng bà muốn đồ vật, xem bà đem bọn họ bảo bối, muốn đồ vật sự. Là tiểu cô nói cho nàng, tiểu cô cũng chỉ là suy đoán, nàng không biết kia tờ giấy thượng viết chính là cái gì. Nhưng lại biết, khẳng định là muốn lão gia tử hỗ trợ mua đồ vật tiểu cô cũng nói. Ta cũng liền nói, muốn cho ba đem kỳ kỳ cùng tiểu nghệ an bài đến quân đoàn công tác. Lại bị ba một ngụm cự tuyệt, hiện tại đây là muốn đem người ngoài kéo vào nhà ta quân đoàn đi sao? Vẫn luôn ở yên lặng ăn trái cây Viêm Tinh, nhỏ giọng nói thầm nói, tưởng kéo nhân ra tiến quân đoàn, cũng muốn nhân ra nguyện ý mới được a. Hết chương.